Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4219. Chắc sư huynh có việc gì sao? Lâm Chính lạnh nhạt nhìn hắn. Lâm Chính, Thiên Cung Trường Sinh thần thánh đến mức nào? Sao có thể là nơi mà cậu nói đến là đến, nói đi là đi? Muốn đi cũng không đơn giản như thế. Trác Côn Huyết hừ một tiếng. Anh có ý gì? Vừa rồi mấy người của Tử Huyền Thiên nói tôi không bằng cậu. Đều nói cậu là một viên ngọc đẹp, nói tài năng và thực lực của cậu mạnh hơn tôi rất nhiều. Ha ha, nếu là thế thì cậu đánh với tôi một trận đi. Sau khi đánh xong, cậu mới có thể cút. Trác Côn Huyết kiêu ngạo nói. Nghe hắn nói thế, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Trác Côn Huyết. Ai cũng biết ý đồ của Trác Côn Huyết. Hắn muốn vả mạnh vào mặt đám người Tử Huyền Thiên để làm vui lòng cung chủ. Đồng thời hắn cũng muốn chứng minh cho công chủ và người đời biết Thiên Cung Trường Sinh chọn hắn là đúng đắn. Hắn mới là đệ tử giỏi nhất, là người là bất kỳ ai cũng không thể sánh được. Hắn muốn dẫm đạp Lâm Chính dưới chân, lấy tên này làm bàn đạp để vang danh. Lâm Chính nhíu mày, tại sao tôi lại phải đánh với anh? Đánh thắng anh không có lợi gì cho tôi cả. Ha ha, tên vô năng, gan nhỏ như chuột nhắt. Nếu cậu không dám thì cứ nói thẳng. Trác Côn Huyết cười nhạo. Lâm Chính không quan tâm, nhưng lúc này, Trác Côn Huyết nói với nhị tôn trưởng ở phía bên kia. Nhị tôn trưởng, người mà ông đặt nhiều kỳ vọng lại là một tên vô dụng thế sao? Xem ra ông cũng có lúc nhìn lầm nhỉ. Nhị tôn trưởng, ông đã lớn tuổi, nếu giả lú lẫn rồi thì có phải nên về hưu sớm không? Những lời này huênh hoang biết bao. Khốn kiếp, cậu nói gì? Trác Côn Huyết, cậu đừng kiêu ngạo thái quá. Thế mà lại dám nói chuyện với tôn trưởng bằng giọng điệu này. Cậu hỗn láo quá đấy. Các đệ tử Thượng Thanh Cung đều nổi giận, đứng lên mắng nhiếc. Vẻ mặt nhị tôn trưởng cũng rất u ám, nhưng Trác Côn Huyết lại không để tâm. Bây giờ hắn là đệ tử của cung chủ, địa vị rất cao, dù là nhị tôn trưởng thì thế nào. Hắn mặc kệ, mẹ kiếp, Trác Côn Huyết, anh đừng huênh hoang, Lâm Chính không đánh với anh. Tôi đánh với anh. Một đệ tử Thượng Thanh Cung ngứa mắt bèn lớn tiếng nói, sau đó nhảy lên nhào về phía Trác Côn Huyết. Trần Tường, mau quay lại đây. Nhị tôn trưởng gọi, nhưng, không kịp nữa rồi, tìm đến cái chết. Ánh mắt Trác Côn Huyết hiện lên vẻ tàn ác, đằng đằng sát khí, trở tay túm lấy Trần Tường đang lao đến, tốc độ cực kỳ nhanh. Trần Tường không kịp phòng bị, ngực bị năm ngón tay như thép nắm chặt, sau đó kéo đi. Xoạt, một vùng ngực Trần Tường bị kéo xuống. Máu chảy đầm đìa, rất khủng khiếp. Cách chương.